Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 181 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhận 15.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm, Tả Tử Đa và Lý Thành Long trở lại lớp mấy lát rồi về nhà. Mau về nhà tu luyện đột phá thôi. Tả Tử Đa yếu ớt thở dài. Xem ra, phòng hải bên này, tinh hồn ngọc thượng phẩm rất là thiếu thốn. Số vật tư mình đưa cho Cao Xảo Nhi, không nói gì nhiều, ít nhất cũng phải có giá trị mấy trăm ngàn tinh hồn ngọc thượng phẩm. Lại thêm Phương Nhất Nặc và Cao Xảo Nhi trắng trợn xử lý kiểu này, trải qua thời gian dài như vậy, vậy mà mới thu được một ít tinh hồn ngọc thượng phẩm. Mặc dù còn có mấy chục tỷ tinh nguyên tệ, nhưng bây giờ thế sự rối ren, lại nhiều tinh nguyên tệ cũng có lợi gì đâu. Tiền dù có nhiều hơn, thì ngoại trừ là một chuỗi các con số, lại còn bị giảm giá trị, không ổn định, dễ lạm phát. Lý Thành Long bị Văn Hành Thiên gọi đi, cũng không biết bố trí cái gì. Tả Tiểu Đa thì về nhà trước, đi vào diệt không tháp, hấp thu nhiệt lượng của liệt dương chi tâm bên trong diệt không tháp. Theo Tả Tiểu Đa tiếp tục không ngừng hấp thu, hiệu năng nhiệt lượng của liệt dương chi tâm phát ra đã ít hơn nhiều so với trước. Xem ra không bao lâu nữa là có thể cầm trong tay tu luyện rồi. Tả Tiểu Đa lần này lại rất là ngoan, mặc dù tiến vào diệt không tháp lại cũng không làm kinh động đến Tả Tiểu Niệm đang luyện công. Sau khi đi ra, trước tiên gọi điện cho Phương Nhất Nặc, bảo cho Phương Nhất Nặc tiếp tục chuẩn bị tinh thú dự trữ, lần nữa bổ sung năng lượng cho Long Huyết Phi Đao. Mặc dù hiệu năng phụ trợ của Long Huyết Phi Đao đã tiếp tục hạ xuống, nhưng vẫn là một nguồn trợ lực tương đối, chí ít có thể gắn bó đến khi đột phá anh biến, thậm chí là hóa vân mới tới lúc hết tác dụng. Sau khi thông báo cho Phương Nhất Nặc, lại đi một chuyến đến chỗ ông chủ tôn, dự tính thu hết bột phấn tinh hồn ngọc nhận được trong khoảng thời gian này, sau đó ôm hy vọng gặp may, lại đi một chuyến ra ngoài thành, đến chỗ lần trước người áo trắng vứt bỏ bột phấn tinh hồn ngọc, nói không chừng còn có nữa. Đi tới xem xét, Tả Tiểu Đa quả thực giật mình kêu lên. Hắn đi chuyến này cũng chỉ là ôm hy vọng gặp may mà thôi, nhưng vừa đến xem, đâu chỉ là có thôi đâu, mà quả thực là cực kỳ nhiều. Không nói những cây hố đã bị lấp đầy, mà trên mặt đất còn chồng chất nhô lên như một tòa núi nhỏ. Chỉ có điều là bị thiên thạch nện đến tứ tán tách rời, lãng phí không ít. Dù sao, bột phấn tinh hồn ngọc hỗn tạp tạp chất cũng không thể dùng. Tả Tiểu Đa keo kiệt, thấy vậy thì không khỏi đau lòng. Ôi, thiên thạch thật đáng chết. Mau chóng bắt đầu thu thập thôi. Lần thu hoạch này cơ hội là gấp đôi lần trước, có thể nói là thắng lợi trở về. Muốn làm việc gì thành công cũng đều phải có sự chuẩn bị. Nếu muốn bắt đầu bế quan tu luyện, những vật này vô luận như nào cũng phải thu lấy nhiều hơn. Tả Tiểu Đa xưa nay sẽ không từ bỏ những thứ mình nên có được, chỉ có lấy đến tay mới là của mình. Quản nó có tác dụng hay không, cùng lắm thì để Phương Tổng lại bán đi là được rồi. Bên trong diệt không tháp, con rồng nhỏ cố gắng vận chuyển, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tả lão đại bây giờ thật là quá trâu bò, trong khoảng thời gian này thu được biết bao nhiêu là bột phấn tinh hồn ngọc, làm bản Long Long cũng phải kinh ngạc, khó kềm chế. Không được rồi, tối nay ta còn phải đi dời thêm nửa sợi khí mạch về. Đáng thương tiểu Long Long ta. Tả lão đại lúc nào mới về đây? Ta muốn ăn giọt mát mát của Tả lão đại cơ. Cho đến khi Tả Tiểu Đa về đến nhà, Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Đình đang nằm trên ghế tắm nắng trên sân thượng, lắc tới lắc lui rất là thích ý. Tả Tiểu Đa thấy vậy thì rất là hâm mộ. Sống tự tại như cha mẹ mới là cuộc sống mà ta tha thiết ước mơ. Bất quá bây giờ có việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng đột phá anh biến, cái khác đều là nói sau. Thời gian quá là cấp bách rồi. Nói vài câu cùng cha mẹ mình, Tả Tiểu Đa lại đâm đầu vào diệt không tháp, cố gắng tu luyện. Tài nguyên dự trữ cơ bản đã đủ dùng. Qua 5 ngày bên trong diệt không tháp, Sau đó Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã bế quan nửa tháng ra ăn cơm chiều. Cha mẹ phải đi rồi. Ngày mai chúng ta sẽ trở về. Ngô Vũ Đình ánh mắt chất nước, không nỡ xa con trai con gái, nhìn hai người chăm chú. Lần này trở về muốn gặp lại, có lẽ sẽ phải chờ nhiều năm sau. Còn có khi hai người quay trở về, đứng trước mặt, chưa hẳn đã có thể nhận ra. Dù sao lần này trở về, cần phải chuẩn bị trở về với thân phận ban đầu. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa ăn cơm rất ngon lành, giống như lúc còn ở nhà. Mẹ làm cơm chính là ngon nhất. Lần này trở về, đáng chừng chúng ta cũng sẽ phải trở về. Hai người các ngươi phải tu luyện cho thật tốt. Ngô Vũ Đình hai tay vuốt đầu con trai và con gái, mỉm cười nói. Hai người các ngươi nhất định phải khỏe mạnh bình an. Tả Tiểu Đa nghe thì lập tức sửng sốt, ngậm miếng bánh bao trong miệng, kinh ngạc ngửa mặt lên. Nhanh như vậy sao? Chúng ta cảm thấy đã tới lúc cần phải trở về rồi. Tả Trường Lộ nhàn nhạt cười nói. Nếu còn cứ kéo dài, sẽ chỉ làm người một nhà nơm nớp lo sợ, không bằng dứt khoát về trước thời gian một chút, về sớm, hồi phục sớm. Như vậy còn có thể sớm một chút quay lại, chẳng phải là càng tốt hơn sao? Tả Tiểu Niệm vẫn còn cảm thấy trong lòng bất an, ánh mắt tràn ngập sầu lo. Trong vô thức, chọc chọc cái thìa vào bên trong bát cơm, rồi bất an nói. Cha, mẹ, các người thật sự không có gạt chúng ta chứ? Ngô Vũ Đình cười ha ha. Như vậy đi, chờ chúng ta trở về 3 tháng. Nếu như chúng ta vẫn không có điện thoại tới, hoặc là không có gọi video tới, người cứ tới tìm chúng ta là được rồi còn gì. Cái con bé này, bệnh đa nghi sao lại nặng như vậy? Tả Tiểu Đa trong lòng hoảng hốt. Niệm niệm mèo, bệnh đa nghi có thể có, nhưng cũng không thể nặng như vậy được. Sao ngay cả cha mẹ mà ngươi cũng hoài nghi? Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Mẹ, nghe mẹ nói kìa, con còn có thể không tin mẹ sao, đừng nghe cậu Đác nói bậy. Ngô Vũ Đình xí một tiếng trợn trừng mắt. Chuyện này con có từng tin tưởng qua chúng ta sao? Tả Tiểu Niệm gượng cười, Tả Tiểu Đa cũng là gượng cười. Hai người đều là lo lắng đề phòng, đều lo lắng cha mẹ cứ như vậy, một đi không trở lại. Chỉ là cho hai người mình lưu lại một tưởng niệm. Nếu là vậy, thật là quá khổ sở rồi. Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa luôn xem tướng cho cha mẹ, mỗi ngày đều phải xem tới mấy lần. Cuối cùng dứt khoát, tiêu cùng lúc 10 giọt điểm khí vận, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra kết quả như cũ. Đó là không bệnh tật hay tai họa, bình an trôi chảy, một đời cát tường cũng chỉ được tới như vậy mà thôi. Vì thế còn cắt xén khẩu phần lương thực của con rồng nhỏ. Cha, mẹ, tu vi của các người đến cùng là cao bao nhiêu? Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi sợ hãi. Các người bây giờ mặc dù không có tu vi, nhưng mà vì sao ta không có nhìn ra tướng mạo của các người? Tả Trường Lộ hắng giọng rồi câu mày nói. Người tướng pháp thần thông, nhưng cho dù thần kỳ ra sao cũng nên lấy tướng mạo, người vì điểm xuất phát và nơi quy tụ. Chúng ta bây giờ ngồi ở chỗ này thật ra không phải bản nhân, người nhìn ra được mới là lạ. Tả Tiểu Đa cảm thấy càng thêm xoắn xuýt. Rất hiển nhiên suy nghĩ của hắn cũng giống Tả Tiểu Niệm, vẫn là sợ cha mẹ nói dối vì an ủi mình. Nhưng thật ra tình huống là số mệnh không còn dài nữa. Hai người thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi. Thời gian sẽ là bằng chứng nói rõ chân tướng. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đúng là bó tay luôn rồi. Rõ ràng cũng đã thông báo từ trước để hai đứa nhóc này chuẩn bị tâm lý rồi mà. Làm sao lại còn dông dài như vậy? Một màn này đến cùng giống ai không biết. Hai chúng ta đâu có tật xấu này đâu. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau, ra hiệu lát nữa sẽ nói chuyện riêng. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra nói. Cha, mẹ, các người, hôm nay có nhìn thấy ngự tòa tuần thiên lệnh chưa? Thấy rồi, mà sao? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhìn nhau, lên tiếng hỏi. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi. Cha, mẹ, ngự tòa tuần thiên cũng là họ Tả. Ồ, thế thì sao? Tả Trường Lộ nét mặt vô cùng nghi hoặc. Tên nhóc con này muốn nói cái gì? Tả Tiểu Đa thấp giọng rồi lén lút nói. Dạ mẹ, cái họ Tả này không đến mức nói là phượng mau lân giác, nhưng mà đúng là rất ít nha. Cha xem đi, cha suy nghĩ kỹ thử, lão Tả gia chúng ta có phải hay không là huyết mạch cách bao nhiêu đời của Ngự Tọa Tuần Thiên. Ngô Vũ Đình bị sặc trà phun ra, liên thanh ho khan không thôi. Tả Trường Lộ đều bị câu nói này làm cho ngơ ngác, hai mắt như muốn rớt ra ngoài, ngậm trà phun không ra nhưng cũng nuốt không trôi, cứ sùng sục nước trà trong miệng. Dù sao, ta càng nghĩ càng thấy có khả năng, cha, mẹ, con trai của cha là ta, cũng không phải thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng mà có cái xuất thân tốt, tối thiểu đời này cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Tả Tiểu Đa thần bí chớp mắt, cha, mẹ, nếu quả thật là vậy, vậy thì phải hạnh phúc biết nhường nào chứ, nhà chúng ta thật sự có thể là chắc trai của chắc trai của chắc trai chắc trai của Ngự Tọa Tuần Thiên đó. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa mơ màng vô hạn. Nói không chừng còn là đích mạch đó chứ. Chà, vấn đề thân thế của người rất đáng để tìm hiểu kỹ càng. Tả Trường Lộ tức xám mặt. Người, đừng có nói hưu nói vượng. Khó khăn lắm mới nuốt được ngụm trà kia xuống. Ta không có đùa, là thật sự có khả năng này mà cha. Tả Tiểu Đa lo lắng nói. Nói không chừng Ngự Tọa Tuần Thiên kia bốn phí lưu tình, lưu lại một đoạn tình yêu hương diễm ở thành Phượng Hoàng này, sau đó có một nhà nhánh của chúng ta, sau bao nhiêu năm thì có ngươi, sau đó ngươi có ta. Ngô Vũ Đình ho khan sắp không thở nổi, vỗ ngực không ngừng hít thở sâu, nhưng không có nín được mà bật cười ha ha. Còn Tả Trường Lộ mặt mũi đen như đít nồi. Ngự Tọa Tuần Thiên há có thể là loại người bị ổi tiểu nhân như vậy, đừng có nói hưu nói vượng được chưa. Tả Trường Lộ bàn tay duỗi ra rồi co lại, có loại xúc động muốn đánh người. Tả Tiểu Đa xem thường. Cha, cha cũng không nên bị thanh danh của những đại nhân vật kia hù dọa. Mấy đại nhân vật kiểu này, có người nào mà không háo sắc? Cha nhìn những bộ phim truyền hình kia đi, người nào mà chẳng là quỷ háo sắc? Nói không chừng, thực chất bên trong Ngự Tọa Tuần Thiên này là lão lưu manh. Sinh hoạt cá nhân thối nát đến cỡ nào, ai mà biết được? Lại có ai có thể nói rõ ràng? Tuổi lớn như vậy rồi, từng có bao nhiêu người phụ nữ, nói không chừng chính hắn đều không có nhớ được. Ngậm miệng, ngươi ngậm miệng ngay cho lão tử. Tả Trường Lộ hung tợn nói. Sao lại có thể ở sau lưng nói lãnh tụ anh hùng vĩ đại như vậy được? Ngô Vũ Đình lại sặc một ngụm trà, trợn trắng mắt nói. Khoan hãy nói chứ, có lẽ cậu Đát nói không sai đâu. Ngự Tọa Tuần Thiên này nói không chừng thật sự là một tên quỷ trăng hoa, nở hoa kết trái, lưu lại huyết mạch ở thành Phượng Hoàng thật cũng nên. Lại nói lớn tuổi như vậy rồi, càng già càng dẻo dai, có không ít phụ nữ hẳn cũng là chuyện thường. Người cứ nói xem, cha bọn nhỏ. Ta nói sao? Ta nói cái cọng lông. Tả Trường Lộ không thể kềm được, bỗng dưng đứng lên. Ngày mai rồi đi, tối nay vẫn là ở lại thành Phong Hải ngắm trăng sao. Mặt nặng như chì, vội vàng đi lên lầu, chiếm cứ ghế nằm, bỏ đi có chút chật vật. Mẹ à, thật sự không có hy vọng sao? Tả Tiểu Đa nhìn Ngô Vũ Đình trông mong. Đây là huyết mạch. Đây chính là cơ hội thật tốt để một bước lên trời. Đây chính là cơ hội thật tốt để ta được làm con cá muối. Nguyện vọng cả đời ta là làm cá muối. Điều mà ta tiếc nuối nhất, ta không phải là con ông cháu cha. Ta cũng thật sự không biết cha người đến cùng có phải là huyết mạch của Ngự Tọa Tuần Thiên hay không. Nhưng cái này cũng rất khó nói, dù sao cũng đều là họ Tả. Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt nói. Lần này quay về, ta sẽ lật qua tộc phổ của chúng ta để xem thử. Mẹ à, vậy mẹ nhất định phải kiểm tra cho kỹ càng nha. Đừng có để sót manh mối quan trọng nào, bất kỳ một chút dấu vết gì cũng là tốt. Tả Tiểu Đa ân cần dặn dò. Ngô Vũ Đình trợn trừng mắt một cái, đứng lên đi thẳng. Một đường đi, một đường tiếng cười không ngớt. Lúc đầu, mình còn nỗi buồn ly biệt, bị tên nhóc này làm cho không còn sót lại chút gì, còn suýt nữa là cười bể bụng. Nhưng mà tên nhóc này đoán không sai, không hề sai luôn. Ngự Tọa Tuần Thiên nở hoa kết trái, lưu lại huyết mạch ở thành Phượng Hoàng. Cái này còn có thể là giả được sao? Thật không thể thật hơn, tuyệt đối là dòng chính, lại còn là độc đinh luôn. Tả Tiểu Đa thu dọn bát đũa, Tả Tiểu Niệm thì đi vào bếp rửa chén. Cho đến khi Tả Tiểu Đa thu dọn bàn xong, bước nhanh đi vào bếp, rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Niệm niệm mèo. Gọi tỷ. Được rồi. Niệm niệm mèo tỷ. Niệm niệm mèo tỷ, người nói cha mẹ chuyện này. Tả Tiểu Đa ôm vòng eo nhỏ nhắn, bắt đầu nói chính sự, vừa chiếm tiện nghi, vừa nói chuyện chính sự, hai cái đều không chậm trễ. Tả Tiểu Niệm nghe cũng nghiêm túc hẳn, vừa rửa chén vừa nói. Mặc dù ta cảm thấy cũng không giống như giả, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi. Ta cũng vậy. Tả Tiểu Đa thở dài. Người nói cha mẹ chúng ta có thể nào đang lừa chúng ta không? Không phải đâu. Chỉ tiếc chúng ta quá là yếu rồi. Dù có sốt ruột cũng không giải quyết được việc gì. Không phải là giả là được rồi. Dù sao cũng chỉ là chuyện trong vòng 3 tháng tới. Sau khoảng thời gian này thì cái gì cũng sẽ rõ ràng. Tả Tiểu Đa trong lòng an định. Trực giác của hắn mách bảo chuyện này khẳng định là thật. Nhưng thân là con trai, khó tránh khỏi lo được lo mất, chỉ sợ xuất hiện điều gì bất ngờ. Mà Tả Tiểu Niệm và hắn cũng giống nhau, chuyện này khẳng định là thật, nhưng trong lòng bất an, luôn khó mà an ổn. Niệm niệm mèo tỷ. Tả Tiểu Niệm thở dài quay người, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tả Tiểu Đa. Ngươi vẫn là gọi niệm niệm mèo đi. Niệm niệm mèo tỷ, bốn chữ này, nghe cứ quái dị thế nào ấy. Để người khác nghe, không chừng còn suy nghĩ thành cái gì linh tinh cũng nên. Được rồi, niệm niệm mèo. Tả Tiểu Đa ở sau lưng Tả Tiểu Niệm nở một nụ cười đại công cáo thành, rất chi là hèn mọn. Xem ra từ nay về sau, niệm niệm mèo cũng sắp thành xưng hô chuyên môn của mình ta rồi, không còn bị hạn chế nữa. Ngươi gọi ta làm gì? Tả Tiểu Niệm đào rửa bát xong, lau lau tay. Lúc này mới phát hiện, tên nhóc con này vậy mà đang ôm eo mình ngẩn người, rõ ràng còn bảo trì dáng vẻ có lời muốn nói vừa rồi. Tối nay, có lẽ ta sẽ sử dụng cửu tiêu linh tuyền. Tả Tiểu Đa nói, cũng không biết sau khi dùng cửu tiêu linh tuyền, cảnh giới sẽ rơi xuống bao nhiêu. Cái này không có quan trọng. Tả Tiểu Niệm nói, mặc kệ rơi xuống bao nhiêu đều là chuyện tốt, linh khí sẽ càng tinh túy hơn, càng tinh khiết hơn. Đối với tương lai chỉ có chỗ tốt mà thôi. Đúng rồi, lúc nãy ta đi ra ăn cơm, nhận được thông báo. Cửu trọng thiên cát của chúng ta cần 30 tu giả hóa vân tiến vào bí cảnh. Ta cũng trong danh sách, ngươi thì sao? Ta hả? Ta chính là đại đội trưởng của 400 người anh biến Cao Võ Tiềm Long, tiến vào bí cảnh thí luyện nha. Tả Tiểu Đa kiêu ngạo nói. Ngươi bây giờ mới là đan nguyên thôi, dựa vào cái gì mà có thể làm đội trưởng đội anh biến? Tả Tiểu Niệm chế nhạo. Ta một hồi chính là anh biến rồi. Làm sao không thể làm đội trưởng đội anh biến? Niệm niệm mèo, lúc ngươi thai tức, ta vẫn chẳng có chút thành tựu gì. Đến khi ngươi phượng mạch xung hồn, ta là tiên thiên viên mãn. Khi ngươi anh biến, ta là tha tức cảnh. Bây giờ ngươi đỉnh hóa vân, ta cũng là đỉnh đan nguyên. Tùy thời có thể đột phá tới anh biến. Tả Tiểu Đa rất thỏa mãn nói. Ta có cảm giác khoảng cách giữa ta và ngươi ngày càng gần. Tin rằng không bao lâu sau, ngươi sẽ phải ở trước mặt ta hát bài chinh phục, nhảy bài học tiếng mèo kêu cho ta xem. Hay là ta tìm video cho ngươi xem trước nha. Có sự chuẩn bị trước, tới lúc đó cũng không cần phải vội vàng đi học. Tả Tiểu Niệm nhất thời hắt tuyến đầy đầu. Lúc trước nghe hắn nói một chuỗi, tưởng đang nhớ lại chuyện xưa, mình còn đang vui mừng vì sự tiến bộ của hắn. Kết quả đột nhiên rẽ ngoặt một cái, suýt nữa làm nàng không kịp tiêu hóa. Hóa ra tất cả đều là chiêu trò của tên này. Tần tần tiến dần để tính toán chính mình. Quả thật là có thể nhẫn nại, không thể nào nhẫn nhục. Chú có thể nhẫn, chứ thím không thể nhẫn. Cút! Tả Tiểu Đa không cút, ngược lại còn ôm Tả Tiểu Niệm đi đến ghế sofa, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu nghiêm túc tìm video. Người nhìn nè, cô gái này nhảy đẹp nè. Người nhìn cái lỗ tai mèo này đi. Người nhìn cái mông này xoay xoay. Người nhìn, ui da! Tả Tiểu Đa bỗng cảm giác có chút không đúng lắm, co rúm ngẩng đầu lên. Đã thấy Tả Tiểu Niệm một mặt sương lạnh. Cậu đát! Đây đều là mấy người mà ngươi bấm theo dõi sao? Tả Tiểu Niệm không nói gì thêm, đoạt điện thoại di động, ấn phần mở danh sách những người đang theo dõi. Chỉ thấy bên trong ít nhất phải có hơn 100 cô gái, đều là mấy cô gái nhảy tương đối tốt, tương đối quyến rũ. tiện tay ấn mở mấy cái xem qua mấy lần, khuôn mặt trắng bệch, xinh gương mặt xinh đẹp phát lạnh, một luồng hơi lạnh bừng bừng xuất hiện. Tả Tiểu Đa trong lòng biết không xong rồi, trong lúc nhất thời, ngay cả eo cũng không dám ôm, co quắp lùi sang một bên, nhỏ giọng giải thích. Ta đây là vì về sau vợ chồng chúng ta tình thú nên sớm chuẩn bị thôi. À, là vì ngươi. Tả Tiểu Niệm suýt chút thì bóp nát điện thoại. Những cái này ngươi thật sự là hạ lưu. Lời còn chưa dứt, thẳng tay ném điện thoại xuống sofa. Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng đứng lên, đi thẳng một mạch về phòng mình. Ôi, nàng tức giận rồi, không xong rồi. Tả Tiểu Đa một mặt buồn nản, tâm nguội như tro. Tả Tiểu Niệm trở lại phòng mình, thở phì phò ngồi một hồi, bên trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Tiểu Cẩu Đát, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Đơn giản ngươi chính là hạ lưu. Nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra, mở ra trang web video, dựa theo ký ức vừa rồi tìm mấy cái video rồi xem thử. Thế nhưng càng xem sắc mặt càng đỏ, vội vàng bấm theo dõi mấy cái. Chờ về sau có thời gian lại phê phán, bây giờ không có thời gian. Nàng tắt điện thoại, bỏ vào nhẫn không gian. Soi gương, sắc mặt vẫn là đỏ bừng như quả cà chua. Trước hết không đi ra, nhìn một chút chính mình trong gương, rồi tức giận nói. Cô gái kia, nhan sắc, cái gì, căn bản không cần nói. Thúc ngựa sao ra còn kém ta. Dù là dáng người, cũng kém ta rất xa. Chờ ta có thời gian, tùy tiện quay mấy cái này. Nhất định mê chết tên tiểu cẩu đát này. Là còn dám chạy loạn xem mấy thứ linh tinh. Quả thực là đang đánh đòn. Cái luận điệu này nếu như bị Ngô Vũ Đình nghe được, kiểu gì cũng phải bật cười cảm thán. Con gái à, ngươi đây là lô đích kiểu gì? Ngươi suy nghĩ thế là không được rồi. Ngươi làm như vậy, chẳng phải càng đúng ý tên nhóc tiểu cẩu đát kia sao? Ngươi nha đầu này là không cứu nổi nữa rồi. Tròn một tiếng sau, Tả Tiểu Niệm mặt lạnh từ trong phòng đi ra. Tả Tiểu Đa thì là một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, chờ bị nàng nghiêm trị. Luyện công! Tả Tiểu Niệm mặt lạnh lùng nói. Được. Tả Tiểu Đa vội vàng mở ra diệt không tháp, hèn mọn nói. Niệm mèo, chúng ta đi vào đi. Một mặt nịnh hót, cộng thêm gương mặt tuấn tú kia, không hài hòa một chút nào, đúng là vớ vẩn. Tả Tiểu Niệm lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu tiến vào trước. Tả Tiểu Đa cũng hơi yên tâm, xem ra đã nguôi giận rồi. Vừa rồi mình gọi niệm mèo mà cũng không giận. Trốn qua một kiếp, đại nạn không chết tất có hậu phúc nha. Chờ ta. Tả Tiểu Đa ở phía sau kêu một tiếng hấp tấp đi vào theo. Tại phủ Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương khoác trên mình bộ vương bào, ở trong hậu hoa viên cho cá ăn. Phủ Trung Nguyên Vương bây giờ khắp nơi đều toát lên cảm giác lạnh lẽo, không thấy sinh khí. Vương Phi đã bị xử tử, đội hộ vệ trong nhà cũng đều bị bắt giữ. Lực lượng của tất cả tổ chức bí mật, tất cả thủ lĩnh lớn nhỏ đều đã xuống địa ngục gặp Diêm Vương rồi. Thậm chí thị thiếp võ giả bí mật sưu tầm, cũng có đại đa số đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Còn sót lại cũng đều bị cưỡng ép phân tán, tóm lại cũng không còn một ai lưu tại vương thủ. Toàn bộ phủ Trung Nguyên Vương, ngoại trừ mấy thị nữ và mấy tên hộ vệ ra, thì cũng chỉ còn quản gia và gia đình. Phủ Trung Nguyên Vương đã từng cực thịnh một thời, chỉ còn lại 2-3 con mèo con và mấy người như vậy. Trung Nguyên Vương mặc áo bào màu vàng, đứng bên hồ, một tay đặt sau lưng, kim long tam trảo trên người, chiếu rọi trong nước, lúc ẩn lúc hiện, như muốn nhắm người mà vệ. Quản gia khom lưng đứng ở xa xa hầu hạ, nhìn Trung Nguyên Vương bây giờ, luôn cảm thấy điều hiu, lại không có bình thản ung dung như trước. Quản gia không biết là do ảo giác của mình hay là sự thật, khó có kết luận. Vương gia! Quản gia nói khẽ. Thế tử hiện tại đi đến đâu rồi? Trung Nguyên Vương thong thả nói, sắc mặt rất bình tĩnh. Bây giờ còn đang trên đường từ Thượng Kinh trở về. Quản gia nói, Vương gia, chúng ta có cần đi đón không? Trong mắt quản gia có thần sắc bi thương, dòng dõi của Trung Nguyên Vương bao gồm con trai, con gái riêng, cơ bản mỗi một người quản gia đều biết đến. Nhưng mà quản gia còn biết chính là ngoại trừ đứa con trai được ghi tên là thế tử trong hoàng tịch, huyết mạch của hắn bây giờ đều đã chết hết rồi. Các loại kiểu chết thiên kỳ bách quái, không có trường hợp cá biệt, đều là chết đuối, chết cháy, ngã chết, ngựa điên dẫm chết, uống rượu tới chết, ăn lẩu bỏng chết, điện thoại nổ chết, ở nhà lầu đột nhiên sập đập chết. Nói tóm lại, chỉ có kiểu chết ngươi không nghĩ ra được thôi. Đọc lướt qua nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan. Nói chung, vương gia Khai Chi tán diệp được 100-200 hậu duệ, bây giờ đã toàn bộ nắm tay nhau đi xuống Cửu Tuyền. Còn có trên 100 người phụ nữ của vương gia cũng đã gặp nhau ở dưới đất cả rồi. Ngoài ra, hơn vạn bộ hạ cũ của vương gia, 3.000 sát thủ bí mật, còn có 8 bàn phái, 12 thế gia. Đủ loại thế lực, tầng tầng nội tình, toàn bộ đều đã xuống mồ cả rồi. Bây giờ thứ còn lại trong tay vương gia cũng chỉ có 2 cao thủ bí mật mà mình không biết. Nói chung, cũng chỉ có 2 người này là còn chưa bị xa lưới. Không cần đi đón. Trung Nguyên Vương thản nhiên nói. Nếu phải chết, thì cũng không tránh được. Còn nếu đã không phải chết, thì nhất định có thể sống sót. Lão Mã, tới đây. Bây giờ trong phủ này, cũng chỉ còn có 2 người chúng ta. Vâng, vương gia. Quản gia quy quy củ củ đi tới khom lưng đứng bên cạnh Trung Nguyên Vương. Ngay lúc này, trong ao cá đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Một con cá đang liều mạng phun ra bong bóng màu lam. Tất cả những con cá trong hồ tiếp xúc phải những bong bóng màu lam này đều đang điên cuồng lăn lộn. Sau đó cũng bắt đầu không ngừng phun bong bóng, cũng đều là bong bóng màu lam. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mấy trăm con cá lớn trong hồ cùng nhau lăn lộn, không phân bất luận chủng loại gì. Cũng mặc kệ cá lớn cá con, toàn bộ đều phun bong bóng. Tới cả mấy hồ cá cạnh đó, bong bóng tràn sang theo dòng nước, cũng bắt đầu lăn lộn phun bong bóng, giống hệt một chuỗi liên kết. Vương phủ bình thường thì sẽ có tới mấy cái vườn hoa, nhưng đã đến địa vị nhất định sẽ xuất hiện cái gọi là bố cục ngũ hồ tứ hải. Cũng chính là 9 cái hồ cá, tượng trưng cho hoàng gia giàu có sung túc. Mà phủ của Trung Nguyên Vương chính là loại bố cục này. Nhưng bây giờ cá bên trong 9 cái hồ, tất cả đều là đang lăn lộn không ngừng. Tất cả đều đang phun ra bong bóng màu lam. Có những con sinh mệnh lực yếu đã bắt đầu lật ngửa bụng lên rồi. Vương gia, đây là... Quản gia Lão Mã giật mình nhìn xuống hồ cá trước mặt. Ngài làm gì vậy? Trung Nguyên Vương chắp tay nhìn đàn cá lăn lộn trong ao, thở dài thường thượt một hơi. Thản nhiên nói. Lão Mã, người theo ta đã bao nhiêu năm rồi? Lão Mã không hiểu ra sao. Dạ, từ khi tiến vào vương phủ, ta đã bắt đầu theo hầu vương gia, mãi cho đến năm nay, đã khoảng chừng 121 năm. Đã hơn 120 năm, vượt qua 2 giáp. Lão Mã, ngươi là người tham dự vào tất cả kế hoạch của ta, cũng là người chấp hành tất cả bố trí của ta. Lão Mã, ngươi là tâm phúc đầu tiên của ta. Trung Nguyên Vương nhẹ nhàng thở dài. Lão Mã, ngươi nhìn những con cá trong hồ đi. Có 9 cái hồ, nhìn như có đường dẫn thông với nhau. Nhưng mà phạm vi hoạt động lại vẫn bị hạn chế bên trong phủ Trung Nguyên Vương. Mọi người cùng hô hấp một bầu không khí, uống cùng một nguồn nước, đồng căn đồng nguyên. Lão Mã dạ một tiếng, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy không hiểu. Đây là sao? Những lời trong lời ngoài này thật là quái dị. Mưa gió bên ngoài, cho tới bây giờ đều không ảnh hưởng tới bọn chúng. Phía ngoài dù có mưa bão ra sao, đối với bọn nó mà nói cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Bọn nó vốn là an toàn. Trung Nguyên Vương chậm rãi nói. Cái này vốn là cực tốt. Nhưng, ngươi nhìn bây giờ, vốn chỉ có một con cá trúng độc. Nhưng theo con cá này bắt đầu điên cuồng phun ra bong bóng, khiến độc tố tràn ra khắp nơi. Cũng bởi vì con cá này trúng độc, liên lụy đến 9 cái hồ nước. Tất cả cá trong ngũ hồ tứ hải đều gặp phải tai họa, không có may mắn tránh thoát. Trung Nguyên Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh khốc mà bình tĩnh nhìn cá trong hồ. Đây là vương phủ của ta. Ta lại chỉ có thể nhìn bọn nó cứ như vậy mà chết đi từng con một, thúc thủ vô sách. Nhưng xét đến cùng, mầm tai vạ lại cũng là bởi vì con cá này. Lão Mã, người nói xem, là như vậy đúng không? Trung Nguyên Vương chậm rãi quay người nhìn quản gia Lão Mã. Lão Mã một mặt ngơ ngác. Vương gia nói như vậy thì nhất định là thế. Cho nên, vô luận là một quần thể như nào, thứ đáng sợ nhất không phải mưa to gió lớn kinh đào hải lãng ở bên ngoài, mà là nội bộ. Một con cá độc làm hại đã đủ để tai họa khắp nơi. Trung Nguyên Vương nhàn nhạt cười, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén như lưỡi dao, nhìn chăm chú lên mặt của quản gia. Lão Mã một mặt ngơ ngác. Vương gia, ngài là nói... Trung Nguyên Vương chậm rãi nói tiếp. Lão Mã, người cũng đã biết, phủ Trung Nguyên Vương an bài nhiều năm rồi, đã hao hết trụ tính, bỏ ra tài phú nhiều tới mức các đại thế gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người cẩn thận như vậy, từ đầu cho tới cuối một tuyến liên hệ. Rốt cuộc, vào lúc tấm lưới này sắp hình thành, lại bị một mẻ hốt trọn. Đối với người chủ sự mà nói, là một chuyện không tài nào chấp nhận được. Người nói xem, vườn phủ của chúng ta, có giống hồ cá này không? Ánh mắt của quản gia chuyển sang sắc bén. Vương gia, ý của ngài là trong chúng ta xuất hiện nội gián hay sao? Trung Nguyên Vương nhàn nhạt gật đầu, trong ánh mắt có ý trào phúng. Đúng, nội gián. Một nội gián quan sát toàn cục, hiểu rõ tất thảy. Ánh mắt của Trung Nguyên Vương sắc bén nhìn thẳng vào mặt quản gia Lão Mã, như là hai cây châm nung đỏ đang chỉ thẳng vào mặt của hắn. Cứ như vậy, nhìn hắn chăm chăm, rồi chậm rãi nói. Nhiều năm trù tính Tây Phong, Kim Lân từ đầu tới cuối khó thành rồng. Tự phụ, lòng có mọi kế sách trong thiên hạ. Người dưới trướng đều là hào kiệt. Trong mộng ngoài mộng đều cần mẫn. Vân thượng vân hạ vẫn không ngơi. Dịch nên một tấm lưới phủ thiên hạ, giấu được ba con chốn thâm cung. Tay áo dài phất lên quân chính ý, vận trù Trung Nguyên trong tầm tay. Vậy mà khi sắp thành công, một mồi lửa đã thành công giả tràng. Đời này người lạ ai hay biết, thiên hạ người nào giải nghi vấn cho. Lão gia Lão Mã lập tức một mặt kích động tán dương. Vương gia, thơ hay, thơ hay. Trung Nguyên Vương khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta là đang muốn thẳng thắn với người đấy, khốn kiếp, ngươi lại cho ta một câu thơ hay. Đều đã tới nước này rồi. Chẳng lẽ còn không thể thẳng thắn với nhau sao? Tên nội gián này chính là con cá độc kia. Tên nội gián này đang không ngừng phun bong bóng độc, khiến tất cả những thứ hắn tiếp xúc qua, toàn bộ đều dắt nối liền với nhau, liên lụy kéo nhau vào chỗ chết, khó được may mắn tránh thoát. Trên gương mặt uy nghiêm của Trung Nguyên Vương hiện ra nụ cười khẽ, nhưng mà nụ cười ấy lại toát ra sự lạnh lùng. Quản gia một mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương gia, người kia là ai? Là ai lại phát rồ như vậy? Ngài có biết không? Ta biết chứ, đương nhiên là biết. Nếu tới giờ mà ta còn chưa biết, chẳng phải là ngu muội đến cực điểm hay sao? Trung Nguyên Vương nhìn sang quản gia, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn mấy phần bi thương, mấy phần trống rỗng. Lão quản gia vẫn đang phẫn nộ nói. Vậy kính xin vương gia hạ lệnh. Thuộc hạ dù là liều mạng tới chết, cũng quyết sẽ không bỏ qua cho tên khốn này. Tên khốn này, tội ác tày trời nên tru diệt. Trung Nguyên Vương lẳng lặng nói. Lão Mã, người thật sự nghĩ như vậy sao? Vâng, thuộc hạ nghe ngài nói mà tức muốn nổ cái bụng luôn. Trung Nguyên Vương cười ha ha. Vậy ta nói cho người biết, người kia chính là người. Là... Lão quản gia sững sờ đứng ngay ra tại chỗ, miệng mở rộng, sững sờ nhìn Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương và quản gia gần trong gang tấc, ánh mắt áp bách nhìn quản gia cắn răng, nhếch môi cười, thấp giọng nói. Đúng, chính là ngươi. Vương gia à? Lão quản gia kinh hoàng lùi lại sau một bước, xem chút ngã xuống hồ nước. Vương gia, ngài, ta, oan uổng, ta đối với ngài. Cả một đời trung thành tuyệt đối. Trung Nguyên Vương nở nụ cười tự giễu. Cả một đời trung thành tuyệt đối. Hắn đột nhiên cười lên ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười tới chảy nước mắt. Chỉ cười nước mắt theo gương mặt ào ào chảy xuống nhưng vẫn đang cười. Cười chết ta rồi, quá là buồn cười đi. Trung Nguyên Vương điên cuồng cười to, không để ý chút nào đến dáng vẻ cứ vậy mà cười. Lão Mã, người đối với ta trung thành tuyệt đối như vậy, vậy hãy nói cho ta, thành thành thật thật nói cho ta. Ta còn có thể nhìn thấy con trai ta, ta còn có thể nhìn thấy một nhà thê tử, nhìn thấy bọn họ một lần cuối không? Trung Nguyên Vương cắn chặt môi, cắn đến ứa máu. Lão quản gia thất kinh. Vương gia, ngài sao vậy? Ta vừa nhận được tin tức, xa giá của thế tử, lập tức sẽ tiến vào phạm vi phong hải. Ngài à, rất nhanh thôi, ngài sẽ có thể nhìn thấy bọn họ. Rất nhanh thôi, sẽ có thể nhìn thấy. Ta đã nhìn thấy rồi. Trung Nguyên Vương cười thảm, cả thân thể đều đang run rẩy. Hắn lấy điện thoại di động từ trong ngực ra, bên trong là liên tục mấy bức ảnh chụp. Quản gia nhìn chăm chú vào tên người gửi, Âm Dương Khách. Xem một chút đi, xem thật kỹ vào, quản gia trung thành tuyệt đối của ta à. Trung Nguyên Vương cũng không để ý lão quản gia nhìn cái gì, bây giờ hắn đã không thèm để ý điều gì rồi, vẫn là điên cuồng cười lớn như trước. Nhìn đi, ta thấy được rồi, ngươi cũng nhìn đi. Quản gia không ngừng run rẩy. Vương gia, vương gia, ta bảo ngươi nhìn. Dạ. Lão quản gia cầm điện thoại lên, một đường lật qua từng bức ảnh một. Trong ảnh tất cả đều là từng cổ thi thể, có nam có nữ, còn có đứa bé, còn có mấy tấm hình, càng là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chết cùng một chỗ. Trung Nguyên Vương nhìn cành liễu rủ trong phủ đang bay bay theo gió, dù trên cành đã không còn lá. Đột nhiên, một tiếng tách rất nhỏ vang lên, một cành cây gãy xuống rơi vào bụi rậm. Cả nhà thê tử buổi chiều hôm nay bị phát hiện chết trên đường ngay Tiểu Mang Sơn. Trên dưới tính cả hộ vệ, nam nữ già trẻ, một người cũng không chừa, bao gồm mấy cháu trai cháu gái của bản vương. Trung Nguyên Vương hít một hơi thật sâu. Thê tử ở kinh thành có nuôi mấy người vợ nhỏ ở bên ngoài, cũng gần như vào cùng một thời gian, cả nhà trên dưới tính cả đứa bé, tất cả đều chết oan chết uổng. Bây giờ khắc này, Trung Nguyên Vương nhấp mạch, còn như lại bao nhiêu người ngươi biết không? Trung Nguyên Vương nhàn nhạt cười. Chỉ còn lại mình ta, duy nhất một mình ta. Chỉ còn lại một mình ta còn chưa chết. Tất cả những người có liên hệ với ta, tất cả huyết mạch của ta, tất cả. Trung Nguyên Vương cắn răng rốt, vậy mà cắn tới vỡ răng. Thần nhân ta, huyết mạch ta, một người cũng không còn sống trên đời này. Trung Nguyên Vương nhìn quản gia sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy chậm rãi đến gần. Ánh mắt hung ác nham hiểm, kềm chế nói. Đây chính là ngươi nói, ta sắp được đoàn tụ cùng với con trai sao? Quản gia kinh hoàng muôn dạng phân bua. Vương gia, cho dù thê tử gặp bất trắc, cũng không liên quan tới ta. Hay cho câu không liên quan, lúc ấy là ngươi đề nghị ta đón thế tử từ Thượng Kinh tiếp trở. Bởi vì ở lại nơi đó chỉ sợ sẽ có bất trắc. Dù sao có chuyện con gái nhà họ Thành lần trước đã kết huyết thù cùng thái tử, vẫn là nên để người một nhà thế tử trở lại phong hải sẽ tốt hơn. Dù sao, đây cũng là địa bàn của mình, cũng tiện bề bảo vệ. Cho nên ta nghe ngươi, gọi bọn hắn trở về. Ánh mắt Trung Nguyên Vương đỏ ngầu. Ngươi biết không? Khi đó ta đã biết là ngươi. Nhưng ta lại hiểu nhầm, các ngươi có ý khác. Để một nhà chúng ta tụ lại một chỗ. Chỉ cần từ đây không còn làm mưa làm gió, sẽ giữ lại cho ta một dòng huyết mạch. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới các ngươi, vậy mà độc ác như vậy. Trung Nguyên Vương trong mắt như nhỏ máu, khóe miệng lại đang thật sự nhỏ máu, đột nhiên cười to. Nực cười, đúng là nực cười. Ta tự nhận là nắm trong tay hết thảy, tự nhận là không có kẻ hở, lại không ngờ tới, nội gián lớn nhất là người giúp ta bày binh bố trận, là người hiểu rõ hết thảy, là người thay ta an bài hết thảy, là người biết tất cả huyết mạch và tất cả bí mật của ta, là tâm phúc của ta và cũng là người chủ mưu. Là nực cười cỡ nào? Quân Thái Phong, người không thua mới là chuyện lạ. Trung Nguyên Vương giơ tay điên cuồng đánh mình bốn cái tát, dùng sức tát rất mạnh, khuôn mặt lập tức sưng phồng, khóe miệng đổ máu. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua, chưa đủ ghiền, nghĩ vậy mà lúc ba lúc bốt, lần nữa đánh mình mười mấy cái tát. Người ngu đến mức như vậy, ngu đến mức như vậy. Kẻ chủ mưu là nội gián, quân Thái Phong, người đúng là đồ ngu, đồ khốn kiếp. Đôi mắt này của ngươi là mù đến trình độ nào cơ chứ? Trung Nguyên Vương thở hổn hển, một hồi lâu sau rốt cuộc không nhịn nổi mà hét. Ngươi là ai? Lão Mã, ngươi đến cùng là ai? Quản gia Lão Mã ngưng mắt nhìn Trung Nguyên Vương. Ánh mắt hắn vốn là co rúm, tôn kính bi thương, lý giải, cảm động. Nhưng mà chậm rãi, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Không còn co rúm, không còn khủng hoảng. Cái lưng vốn đang khom xuống, vậy mà cũng chậm chậm đứng thẳng lên. Sắc mặt vốn tái nhợt, vẫn tái nhợt như cũ. Nhưng trên mặt trước giờ vẫn là thái độ hèn mọn, đã biến mất không thấy. Hắn đứng thẳng người, đứng trước mặt Trung Nguyên Vương. Dáng đứng thẳng tắp hiên ngang chưa từng thấy, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười về Trung Nguyên Vương. Một miệng rõ ràng nói, xin chào. Trung Nguyên Vương hung hăng nhìn hắn, cắn răng khen. Rất khá, đây mới là con người thật của ngươi, quả là tài hoa xuất chúng. Lão quản gia mỉm cười ho khan, chậm rãi từ trong túi lấy ra một bao thuốc, tỉ mỉ mở ra, lấy một điếu ra ngậm vào miệng. Lại lấy ra cái bật lửa, thong thả châm, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm khái nói. Cài thứ này hơn 100 năm rồi, bây giờ bỗng nhiên lại hút, có chút không quen. Một lần cuối cùng rồi. Ánh mắt của Trung Nguyên Vương như nhỏ máu. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ không còn thấy khó chịu nữa đâu. Đúng vậy, ngươi một khi chết rồi, thì còn biết gì đâu. Lão quản gia bình thản hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, cơ hồ che khuất gương mặt hắn. Người là ai? Trung Nguyên Vương nhìn lại cơn giận như sắp bùng nổ, cắn răng nói. Người là người hoàng gia, hay là người của thái tử, hay là người cửu trọng thiên cát, hoặc là người của tả hữu thiên vương, hay là người của ngự tọa và đế quân. Nói xong hai người cuối, giọng của Trung Nguyên Vương cũng run rẩy hẳn. Lão quản gia trào phúng cười, cắn đầu mẩu thuốc lá hút một hơi, rồi nói. Ngươi thật đúng là cao ngạo. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ngự tọa và đế quân, chuyên môn bố trí đối phó người sao. Lão quản gia trào phúng cười, đột nhiên lại ho khan, nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy chán ghét, nhổ một bãi nước bọt. Vậy mà lại duỗi ra bàn tay đang cầm điếu thuốc, chỉ vào mặt Trung Nguyên Vương, vô hạn khinh bỉ mắng. Ngươi có thể có chút tự hiểu được hay không? Ngươi tính là gì? Ngươi cũng xứng để nhiều đại nhân vật như vậy tính toán ngươi sao? Chúng ta có thể nào có thể diện một chút được không hả? Ngươi cũng cửa nát nhà tan rồi, vậy mà còn chả khác gì một đứa đần. Ngươi từ đâu mà lấy ra tự tin như vậy? Ngươi dám mắng ta? Trung Nguyên Vương đột nhiên ngây ngẩn người, ngạc nhiên một hồi lâu. Lão quản gia đột nhiên nói chuyện với mình bằng loại giọng điệu này, khiến hắn có một loại cảm giác không biết phải làm sao. Cho dù hắn biết rõ lão quản gia là phản đồ, là nội gián, nhưng mà qua nhiều năm rồi đã thành thói quen với việc đối phương luôn thấp kém khum núm trước mặt mình. Bây giờ đang nhìn khuôn mặt đã ở chung mấy trăm năm, còn quen hơn cả vợ mình, còn được tin tưởng hơn vợ mình, lại nói với mình những lời độc ác giễu cợt như vậy, khiến hắn sững sờ nguyên tại chỗ, hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Vậy, người đến cùng là ai? Trung Nguyên Vương tâm tư bắt chuyển. Hắn bây giờ chỉ còn lại hiếu kỳ, đến tột cùng là ai? Trăm phương ngàn kế đối phó mình, trù tính cả trăm năm. Qua nhiều năm như vậy, quản gia đối với mình đều là trung thành tuyệt đối. Nhiệm vụ giao cho hắn, tất cả đều hoàn thành viên mãn. Đây đều là mình nhìn thấy. Nhưng vì sao hắn lại làm phản? Cho tới bây giờ, Trung Nguyên Vương đều nghĩ không có thông. Ta là Vương Bát Đản. Lão quản gia cười lạnh liên tục, nói chuyện, đột nhiên bột một tiếng, tự đánh mình một tát. Một tát này đánh cực mạnh, trực tiếp đánh gãy ba cái răng. Lúc ngẩng đầu, trong miệng là máu me đầm đìa, nhìn Trung Nguyên Vương đột nhiên cười lạnh. Người muốn biết, thật sự muốn biết sao? Xin chỉ giáo. Ta không phải người của ai, cũng không có bất kỳ người nào sai xử ta. Lão quản gia hít sâu một hơi, nuốt hết máu tươi, còn có răng trong miệng xuống. sẽ phải ra đi. Vẫn là nên hoàn chỉnh một chút, đều mang đi. Không phải người của ai sao? Trung Nguyên Vương càng mơ hồ hơn, chuyện này sao có thể? Người có thù với ta sao? Trung Nguyên Vương hỏi. Ta vốn cùng ngươi không thù không oán. Trung Nguyên Vương nghe triệt để ngơ ngác. Không ai sai xử, không thù không oán. Vậy ngươi điên rồi sao? Sao lại chơi ta như vậy? Nếu như xét nghiêm cẩn mà nói, thì ta là người của người. Lão quản gia khẳng định nói. Người của ta? Trung Nguyên Vương cảm giác mình bị vũ nhục, trừng mắt muốn nổi giận. Ta đích xác là người của ngươi, từ đầu cho tới cuối đều là như vậy. Lão quản gia hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lúc trước, ta chiến đấu ở tiền tuyến. Hồng Thủy Đại Vu giữa trời một chùy làm ta hôn mê, nguyên thần bị thương, do đó bản nguyên cũng bị ảnh hưởng, bị ngã xuống đất. Lại còn đen đuổi, ngã ụp vào mặt Lan Nha Bổng. Đừng nói mặt, ngay cả xương cũng bị mất. Xuất ngũ cùng lượt với đám người Diệp Trường Thanh. Nhưng chúng ta không phải người một đường. Ta làm việc thủ đoạn, lấy đặt thành mục đích làm nguyên tắc thứ nhất. Không để ý tới quá trình ra sao. Tự nhiên thủ đoạn âm hiểm độc ác. Mà mấy người bọn hắn lại tự xưng là quang minh lỗi lạc, không chịu đi mưu mẹo nham hiểm. Chúng ta xưa nay là thật sự không có liên quan gì đến nhau. Bọn hắn đến cao võ tìm long, mà ta không muốn đi dạy học, cũng không muốn lăn lộn giang hồ. Nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy sống qua ngày, rồi tiêu tán trong phàm tục. Vẫn muốn tại cảnh ngộ khác, khu vực khác làm chút chuyện. Ta cho tới bây giờ, cũng không phải loại người tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt. Đồng thời cũng không muốn để cho mình bị mai một. Ta đã quen làm mưa làm gió, điều khiển đại cục. Dù là huynh đệ cùng trong quân doanh, cũng có rất nhiều người. Bởi vì ta châm ngòi mà đánh nhau, đánh thành mối thù cả đời. Trong mắt bọn họ, ta chính là một con rắn độc. Không những không thể coi là bạn, thậm chí còn không xứng là bè. Người chắc chắn sẽ không biết. Diệp Trường Thanh bọn hắn cũng từng bị ta châm ngòi qua. Bọn hắn bởi vậy xem chút đã giết ta. Nhưng lại như thế nào đi nữa thì ta vẫn là quân nhân. Trên chiến trường chúng ta vẫn như cũ, giao phía sau lưng cho lẫn nhau, cứu mạng nhau cũng không dưới vài chục lần. Ta không muốn gặp mặt bọn hắn, cũng không muốn lại đi đối mặt với chiến trường kia. Dù sao mặt cũng đã bị hủy, cho nên ta thẳng thắn tái tạo khuôn mặt, dùng gương mặt mới, tên mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Làm mưa làm gió đã là điểm gửi gắm khoái cảm duy nhất của ta trong quãng đời còn lại. Lão Mã cười ha ha nói, ngươi là một người có giả tâm, đi theo ngươi chẳng những sẽ không bôi nhọ ta, còn có thể để cho ta phát huy năng lực. Đi theo ngươi tạo phản, ta là thật sự bỏ ra tâm lực lớn nhất. Ta cũng là thật sự muốn phong vân tế hội một lần, cho dù chết cũng không hối hận. Ta mặc kệ là đúng hay sai, mặc kệ cái gì mà chính nghĩa tà ác. Ta chỉ cầu ta sống thống khoái, ta chỉ muốn thống thống khoái khoái cả một đời. Ta tiến vào Trung Nguyên Phủ. Những chuyện mà ngươi giao cho ta, ta đều xử lý thỏa đáng. Rất nhanh, đã trở thành tâm phúc của ngươi. Thậm chí về sau tham dự một vài chuyện quan trọng liên tục mấy chục năm. Ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Chỉ bởi vì ta là thật tâm nỗ lực. Ta coi ta thành một con chó của ngươi. Bởi vì loại cảm giác âm thầm làm chuyện xấu này quá là đã ghiền, rất là thoải mái. Cho nên, ngươi sai ta làm gì, ta làm cái nấy. Ngươi bảo ta cắn ai, ta sẽ cắn người đó. Trung Nguyên Vương gật đầu, lời này quả thật đúng nói cũng không hề sai. Những năm kia, lòng trung thành của Lão Mã đối với hắn là tuyệt đối. Quả thật là làm tới mức khiến người ta phải đỏ mắt ngưỡng mộ. Cũng không biết đã thay mình làm bao nhiêu việc xấu người người oán trách. Trên thực tế, cũng chính là từ lúc ấy mình phát hiện đây là một người đa tài, cái gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng dám làm. Cuối cùng, hoàn thành tất cả mọi chuyện vô cùng tốt. Nhân tài như vậy có thể nào không trọng dụng, không xem là tâm phúc được. Mấy trăm năm ở chung, hai người có thể xưng là ăn ý tuyệt hảo, từ làm bạn, thậm chí góc độ tín nhiệm, nói là thân thiết, từ khi còn đệ chỏm cũng không có đủ. Cho nên, Trung Nguyên Vương mới có thể muộn như vậy, mới phát giác, nội gián là Lão Mã. Thậm chí Trung Nguyên Vương đã từng nghĩ, cho dù là Vương Phi phản bội mình, Lão Mã cũng sẽ không phản bội mình. Cho dù là mình cải biến chú ý ban hết người của mình đi, Lão Mã cũng sẽ không. nhưng bây giờ lại đúng là cái người tuyệt đối không thể này. Kết thúc tập 181 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.